Hắc bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 17, này chính là chàng nháo kịch hạ. Góc truyện audio.com, Hàn Thiên Long kinh hồn táng đảm nhìn Ngụy Tình cười vui vẻ vô cùng, trong chốc lát cảm thấy không biết làm sao, trong chốc lát lại cảm thấy được Ngụy Tình cười thật là đẹp mắt. Từ khi nhận thức Ngụy Tình, hắn cũng chưa có cho mình một vẻ mặt hòa nhã, càng khỏi phải nói ở trước mặt hắn nở nụ cười, Hàn lão đại vừa thấy lại nhìn đến ngây dại y nhân. Từ này thường chỉ nữ giới. Như vậy, Hàn Hữu Dạ mặt đều đen, cha mình ngu ngốc rốt cuộc có hiểu hay không tình cảnh hiện tại. Bên cạnh còn có nữ nhân, lại phát khởi hoa si đến. Ta như thế nào không cảm thấy được tên Ngụy Tình kia có bao nhiêu đẹp. Phàm Mộ Phi so với hắn xuất hơn. Phải à, người yêu thì khi nào chả đẹp hơn. Khụ khụ khụ, Ngụy Tình rốt cuộc cảm thấy ánh mắt Hàn Thiên Long kia không kiêng nể gì, sụ mặt thường một cái xem thường, cuối cùng vỉnh môi không cười. Biệt nữ thụ, các nữ sinh che cái miệng nhỏ nhắn, đứng cạnh nhau, khe khẽ nói nhỏ trong mắt còn không ngừng tại Ngụy Tình cùng Hàn Thiên Long chỉ thấy đổi tới đổi lui, đều là một bộ tiểu dạng kẻ trộm hề hề. Bọn họ cũng không sợ Ngụy Tình, ban đạo bọn họ ngoài mạnh trong yếu, đối nam sinh có thể sẽ phúc hắc trừng trị một phen, nhưng đối nữ sinh chưa bao giờ nói quá vài câu, hảo thân sĩ. Hữu Dạ, ba ba của ngươi là làm cái gì? Các nữ sinh đồng thời bá bá trừng mắt Hàn Hữu Dạ, lộ ra bạch nha. Răng trắng, dày đặc ăn nói thành thật này rất trọng yếu. Hàn Hữu Dạ nội tâm thiên nhân giao chiến, các nữ sinh nói này rất trọng yếu, nhưng rốt cuộc là phương diện nào trọng yếu, muốn hay không thẳng thắn, nhưng vạn nhất việc xã hội đen lão đại được biết, chính là cuối cùng vẫn là sẽ biết a. Hàn Hữu Dạ rối rắm, chúng nữ sinh nghi hoặc nhìn có khó mở miệng như vậy sao? Cũng không phải là bức lương vi sướng, lừa bán phụ nữ nhi đồng gì đi. Không có, ta không có, Hàn lão đại vội vàng làm sáng tỏ cũng là vẻ mặt chột giả, bức lương vi sướng hắn không có làm, lừa bán phụ nữ nhi đồng hắn cũng không có làm, nhưng là trong bang có người làm, hắn biết nhưng không quản, Ngụy Tình đã biết có thể hay không xem thường chính mình. Hàn lão đại thì thế nào, hắn vẫn tự hào phong mình là nhất bang lão đại, dưới tay huynh đệ một đám, tại N thành cũng là đại lão gia hô phong hoán vũ không gì làm không được, luôn luôn tự cho mình rất cao, ai cũng không để trong mắt tự ti càng miễn bàn, nhưng hôm nay, liền lúc này hắn. Tự ti nghiêm trọng, người ta Ngụy Tình lớn lên đẹp học vấn hảo, một lão sư đường đường chính mình đâu, một lão đại thô kịch bộ dáng so ra kém người ta, học vấn so ra kém người ta, lúc trẻ việc bắt cóc vơ vét tài sản cũng làm không ít. Trời ạ, ta căn bản không xứng với người ta. Chấm, đến tận đây Hàn lão đại rốt cục nhận rõ sự thật lại cảm giác vô thiên hạ duy ngã độc tôn Ngụy Tình của một mình ta ủ rũ, hơi có chút chán nản. Toàn bộ tiểu nữ sinh nháy mắt nhìn Hàn Hữu Dạ, chỉ nhìn người sau một thân mồ hôi lạnh, sau một hồi mới toát ra một câu, ba ba của ngươi hào kích động. Hàn Hữu Dạ nghĩ gặp trở ngại, phản ứng này giấu đầu lòi đuôi, là đầu heo cũng biết. Ba của ta là Thiên Long bang lão đại. Nga, một trận thanh âm bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Hữu Dạ mày trực khiêu, đám người này. Hảo muốn đánh, người, trong lòng biết rõ ràng thì tốt rồi. Ta không nên nói ra, các ngươi ngày mai hỏi Phàm Mộ Phi cũng không giống nhau, không nên truy vấn. Thật coi ta sẽ không ném mấy người tiểu đệ làm thịt từ các ngươi sao? Hàn Hữu Dạ, ngươi còn nhớ rõ điều kiện của chúng ta. Chấm, các nữ sinh đột nhiên đặc biệt chăm chú nhìn Hàn Hữu Dạ, người phía sau trong lòng dùng mình yên lặng gật đầu. Các nữ sinh hướng Hàn lão đại dơ lên tiểu cằm, nói, như vậy kế hoạch của chúng ta tạm thời mắc cạn, chúng ta muốn tìm tình mà định. Hàn Hữu Dạ sắc mặt không tốt lắm, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thiên Long liếc mắt một cái, ngươi không phải muốn nói chuyện làm ăn sao? Đi rồi, Nga, chính là, mắt thấy con trai bảo bối của mình phát hỏa, Hàn Thiên Long thói quen cưng chiều tính toán lui lại, nhưng lại luyến tiếc Ngụy Tình, lắp bắp nhìn Ngụy Tình lại nhìn. Con mình, trở về ta sẽ nói cho ngươi. Hàn Hữu Dạ quả thực muốn đứng lên lập tức kéo Hàn Thiên Long chạy, nhưng này một bàn người lớn người nhỏ nhìn, hắn làm không ra loại hành động chạy trối chết này, dù sao đã mặt mất đang nhìn xem lại bắt đầu hướng về phía Ngụy Tình phạm hoa si Hàn lão đại ngây ngô cười, lại không có chỗ phát tiết, nếu không phải vì giúp ngươi theo đuổi còn là một nam nhân. Ta có thể mất mặt như vậy? Hiện tại, lập tức, đi, Nga, Nga, đi, ba ba cái này đi. Hữu Dạ ngươi đừng nóng giận. Hàn Thiên Long một cái run run, tiểu tổ tông này trước mặt nhiều người như vậy cũng không cho mình chút mặt mũi. Ngụy, Ngụy Tình ta đi, cái kia ta về sau sẽ không gặp mặt bất luận kẻ nào. Thật sự, ngươi tin tưởng ta, đây là lần cuối cùng. Hàn lão đại trước khi đi còn muốn đến một, phèn cam đoan chỉ thiên họa địa đáng tiếc Ngụy Tình người ta ngay cả cái biểu tình đều không cho, người nhà ôm cái nữ nhân nghênh ngang còn muốn mang theo đệ tử của ta đi phiêu kỹ, lão tử tin ngươi mới có quỷ. Các nữ sinh cười hì hì nhìn Hàn lão đại vội vàng cùng người đại lão kia nói vài câu, liền vội vàng đi rồi. Nữ nhân kia xem cũng không thấy liếc mắt một cái, thẳng đến khi người ta tức giận giơ chân, nhất thời toàn bộ tiểu nữ nhân kia kêu một cái thống khoái. Không phải mới vừa còn chỉ cao khí ngang thỉnh ra tiền bối, sao? Người nhưng thật ra khoe khoang a, còn không phải bị quăng. Vẫn là thua ở trên tay một người nam nhân, thích a, Hàn Thiên Long vừa đi, người đại lão này cũng không tất yếu đa lưu lại, từ từ đứng lên hướng bàn Ngụy Tỉnh đi qua, ý vị thâm trường nhìn Ngụy Tỉnh liếc mắt một cái. Ngụy Tỉnh hơi hơi hí, mắt người này thật đáng ghét, cùng là hỗn đàn hắc đạo, như thế nào người này liền làm cho người ta nổi da gà như vậy, Hàn Thiên Long kia liền làm cho người ta buồn cười như vậy. Đang suy nghĩ gì, gặp Ngụy Tỉnh nâng cầm ngần người, Chu Đông Lai tò mò hỏi, một bên ân cần thay hắn đem tảng thịt bò cắt thành từng khối nhỏ. Ngụy Tỉnh cười cười, nói, không có gì, chẳng qua cảm thấy được cùng là hắc bang đại lão, như thế nào liền không giống nhau như vậy. Chu Đông Lai con ngươi đột nhiên co rụt lại, phẫn hận chợt lóe lên, ai cũng không có nhìn thấy. Đều là không sạch sẽ, có thể có cái gì không giống nhau. Nếu là bình thường ở trạng thái bình thường Chu Đông Lai tuyệt không sẽ dưới tình huống như vậy lấy khẩu khí hèn mọn như vậy nói ra lời như thế. Nhưng hắn hôm nay thật sự là bị ghen tị mông tâm. Tâm tình mông lung, hơn, nữa Ngụy Tỉnh đối Hàn Thiên Long thái độ cũng là không giống nhau, vừa ra khỏi miệng chính là mùi thuốc súng 10 phần. Hàn Hữu Dạ cắn môi, hắn thừa nhận cha mình đã làm rất nhiều việc nhận không ra người, nhưng đến phiên ngươi một ngoại nhân mà nói sao. Nhưng lại tìm không thấy lý do phản bác cộng thêm lại không biết lai lịch đối phương, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhẫn thật sự rất khổ. Hàn Hữu Dạ dù sao cũng là thiếu niên, cũng không có ai cùng hắn tranh vị trí đại bang chủ, lại càng không giống ta con cháu hắc đạo thế gia, từ nhỏ ngay giữa âm mưu quỷ kế lớn lên, cuộc sống hoàn cảnh Hàn Hữu Dạ kỳ thật vẫn là rất khỏe mạnh, chẳng qua là thiếu niên bình thường xem hình ảnh trạng thái tĩnh diễn biến thành động thái, thêm vài bảo tiêu, luyện nhiều chút quyền cước mà thôi, những thứ khác cùng thiếu niên bình thường đều là giống nhau, đối mặt Chu Đông Lai thân phận địa vị trí mưu khí thế đều vượt quá xa người của hắn, trong lúc nhất thời nhưng lại tìm không thấy lời để phản bác. Các nữ sinh cũng không nghĩ Hàn Hữu Dạ nhiều như vậy, vốn là có chút không quen nhìn Hàn Thiên Long đích sở tác sở vi, nhưng Chu Đông Lai này gương mặt một bộ bụng dạ hẹp hòi càng làm cho bọn họ chán ghét, đường đường một người trưởng thành, nhi tử người ta còn ở đây, liền nói cha người ta như vậy, có ý tứ gì? Khen là việc của ngươi, ban đạo chúng ta cảm thấy được Hàn ba ba chơi thật khá là việc người ta, ngươi khiêu khích cái gì? Có gan cùng Hàn ba ba một chọi một a, hừ. Cho dù Hàn ba ba không xứng với ban đạo, chúng ta cũng không có khả năng cho ngươi có cơ hội. Hừ, ban đạo phần lớn thời gian chính là ở trường học, ai có thể so với người hầu đạo chúng. Ta có nhiều thời gian ở chung hơn, không thể không nói, nữ sinh đều là bao che khuyết điểm. Nếu là lúc này Hàn Thiên Long cùng Hàn Hữu Dạ một chút quan hệ đều không có, các nữ sinh ngược lại sẽ cảm thấy được ngoạn rất tốt tình tay ba a, nhưng Hàn Thiên Long lại là cha Hàn Hữu Dạ, việc này cứ hoa tâm làm cho các nữ sinh cảm giác người này không xứng với lão sư bọn họ, nhưng thiên bình tạm thời vẫn là hướng về Hàn Hữu Dạ. Chu Đông Lai chết cũng sẽ không nghĩ đến bại bút. Nét bút hỏng, hay nói cách khác là dự tính sai của bạn Lai. Lớn nhất của hắn dĩ nhiên là đám nữ hài tử choi choi này, tại sau này trong cuộc sống, đám tiểu nữ sinh này chỉ cần một khi rảnh rỗi liền đến nơi Ngụy Tỉnh ói Hàn Thiên Long như thế này như thế nọ, trực tiếp làm cho tên Hàn Thiên Long này trong 2 năm tới là Ngụy Tỉnh sinh mệnh lực xuất hiện nhiều. Nhất, người chính là như vậy, ngay từ đầu không thích đợi cho người chung quanh đều nói người này không tệ, dần dần cảm thấy được cũng không tệ rồi, người chung quanh lại nói các ngươi thực xứng, dần dần cũng hiểu được tạm được cái này vụng về thôi miên một người hai người không được, phải tích lũy nhân khí cường đại mới được. Hàn Thiên Long hẳn là cảm tạ Hàn Hữu Dạ CMN, sinh cho hắn một nhi tử như thế duyên phận không tệ, cách chương.